Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tầm Anh nghi hoặc sờ sờ hai má, có một chút lúng túng nói. Sao vậy? Mà tôi có gì ư? Thiên Phúc trời tầm mắt rồi đáp. Không có. Làm Anh đứng yên chờ một lát mới ngờ vực nói. Vậy thì tôi đi về trước nhé. Cùng đi đi. Ai không phải làm sao? Sáng đến trình diện, mai mới đi làm. Dù sao cũng chẳng phải là công việc tôi yêu thích. Tôi cũng thế, ngày mai mới đi làm. Thế nhà anh ở đâu? Yên tâm, là cùng đường đi với cô. Chúng ta đi thôi. Phiền anh như thế sao được? Tôi lại muốn bị cô làm phiền ấy chứ. Đi thôi. Không đợi Làm Anh đồng ý, Thiên Phúc nắm tay kéo cô đi trong thang máy, trước cái nhìn ghen tị của nhiều cô gái khác. Làm Anh chờ cậu ta lấy xe, yên vị ngồi ở ghế phụ. Thiên Phúc tiện tay bật một bản nhạc nghe rất êm tai. Gió là của trời, gió là của người, gió không phải là của ta. Mây là của trời, mây là của người, mây không phải là của ta, và người cũng không phải là của ta. Ta là vì người, người lại chẳng vì ta. Thiên Phúc lẩm bẩm theo lời bài hát. Cửa sổ xe mới mở, gió vụ vụ thổi vào, thổi bay mái tóc dài của cậu. Phong cảnh ven đường mù mịt ở trong tầm mắt đan xen lướt qua. Làm Anh nhìn gương mặt này, Thiên Phúc giá như không phải là con của kẻ giết mẹ cô, thì hắn sẽ là một người em trai tốt, một chàng trai tốt. Cô ở trong lòng thở dài một tiếng, dường như đột nhiên có một chút không thoải mái. Bài hát kết thúc, trên xe trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Thiên Phúc yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sương mặt trầm tĩnh của Lam Anh trong kính chiếu hậu. Tiếp tục lái xe đem cô trở về đoạn đường khi sáng mà cậu đã gặp cô. Lam Anh nói đường vào nhà cô rất nhỏ, xe không tiện để vào, cho nên dừng xe ngay đầu đường. Lam Anh trở về nhà ngay, cô chỉ ngồi một mình ở trên cầu đá xanh. Dưới chân là mảnh sóng xanh trong vắt, xa xa là một chiếc thuyền lặng lẽ trôi, đôi thuyền đậu một đôi chim khô cốc. Dưới ánh nắng mặt trời tung tẩy cánh bay, người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo đưa dài vừa nặng vừa đập nhẹ nhàng lên mép thuyền. Chim cốc duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen phồng dậy đâm vào trong nước. Lan Anh từ trong mạch nghĩ xa xôi khôi phục lại tinh thần, hơi cười yếu ớt, vô luận như thế nào cô cũng phải trả thù. Làm Anh đi làm ngày đầu tiên, đã nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện chí của các cô gái trong công ty. Cô thế nào cũng biết là bản thân mình không được chào đón mà. Hôm qua đã đi chung xe với Lương Thiên Phúc, vừa vào lại đặt chân ngay vào cái ghế của thư ký tổng giám đốc. Đến ngày cả cô cũng không kiếm được một cái cớ để cho mọi người thích mình mà. Làm Anh cười trừ một tiếng lắc đầu. Không sao, dù sao từ khi còn là một đứa bé, cô cũng đâu được người ta yêu thích đâu. Phòng của Lam Anh ở bên ngoài phòng của tổng giám đốc. Ngày đầu tiên đi làm cũng chẳng có việc gì ngoài mấy văn bản giấy tờ cần đưa đến phòng này, phòng kia. Vũ Gia Thành bận rộn trong phòng làm việc không đi ra ngoài. Giờ ăn trưa, Lương Thiên Ái đưa đồ ăn đến. Làm Anh tự động lặng lẽ lên căng tin dùng cơm. Làm Anh là người mới vào làm cũng không quen ai, mọi người lại có ý xa lánh, cho nên chỉ có thể ngồi một mình. Cũng may sau đó có một cô gái với khuôn mặt khả ái hiền lành, có lẽ thấy tội nghiệp cô nên đã tự động đến ngồi cùng. Tôi ngồi cùng bàn có được không? Làm Anh có hơi bất ngờ ngẩng mặt lên, sau đó nhìn rồi cũng tươi cười đáp. Ừ, vậy thì chúng ta cùng ăn đi. Tôi tên là Lam Anh. Tôi là Linh Lan, tôi ở bên phòng kinh doanh. Có muốn uống một chút hoa quả không? Để tôi đi lấy. Để tôi lấy cho, vừa hay tôi cũng đang muốn uống. Vậy thì lấy giúp tôi vị đào nha. Làm Anh đứng lên đi lấy nước hoa quả, chẳng may đụng phải một cô ả khác. Cô ả kia lớn tiếng nói. Cô bộ không có mắt hay sao? Mà đến Ngọc Hà tôi cô cũng dám động vào. Làm Anh suy nghĩ thêm một chuyện, chỉ bằng bớt đi một chuyện, vì vậy liên tục nói. Xin lỗi, là tôi hơi vội nên không cố ý. Nói không cố ý là xong sao? Cách đó không xa, Linh Lan yên lặng nhìn thấy tất cả một màn này, xoay người rời đi. Người xung quanh dừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hà nhỏ giọng nghị luận. Đặc ý cái nữ rủi không biết, cũng là một món đồ chơi của người khác, cũng dám mong sòm sao? Là ghen đó, nhìn người bên cạnh kia kìa, nghe nói là thư ký mới, hợp đồng của công ty đấy. Mà sao tôi chưa thấy qua nhỉ? Nói là thư ký, ai biết có phải hay không? Cầm chừng là loại tình nhân mới của tổng giám đốc xuống, mới xuất hiện đã gây nháo loạn rồi. Cẩn thận, không là sếp nghe được đó. Bên kia cửa chính truyền đến tiếng ồn ào, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về hướng đó. Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? Mọi người không đi ăn uống sao? Người vừa mới xuất hiện là Lương Thiên Phúc, con trai duy nhất của ngài chủ tịch Vận Lạc. Mọi người đứng gần chỗ ồn ào lập tức liền ảm đạm vô quang rời đi. Ngọc Hà kia cũng bị cưỡng chế kéo đi. Người xung quanh cũng dần dần tan hết. Thiên Phúc ân cần hỏi Lam Anh. Vậy rồi không sao chứ? Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cũng lên căng tin ăn cơm sao? Ừ, ngồi cùng với tôi đi. Không cần đâu, tôi đã có bạn rồi. Lam Anh đi về phía bàn của mình, nơi có Linh Lan đang đợi sẵn. Có thể cho tôi gia nhập được không? Một giọng nói bất ngờ xen vào. Hai người nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, thấy Thiên Phúc đang bày kè đồ ăn đến. Linh Lan tất nhiên là rất vui vẻ đáp. Ngồi đi, cứ tưởng anh lại nói đùa, không ngờ lại xuống thật. Lam Anh cũng ngồi dịch ra nhường lại một chỗ, thế nhưng Thiên Phúc lại tới ngồi xuống bên cạnh Lam Anh. Linh Lan đang định giới thiệu Lam Anh với Thiên Phúc một câu, thì đối phương đem một miếng thịt kho tàu béo ngậy đặt vào trong chén của Lam Anh. Hôm qua tôi có nghe thấy, cô nói thích ăn nhất là thịt kho tàu. Tôi lại không thích những đồ ăn có mỡ cho lắm, nên cho cô. Lam Anh nhàn nhạt nói. Cảm ơn. Em định giới thiệu hai người, nhưng lại phát hiện tình cảm của anh và Lam Anh hình như là còn rất thân thiết đó nha. Lam Anh nghe thấy vậy, đang ăn một miếng thịt kho tàu thì suýt chút nữa bị chết nghẹn, vội vừng bát canh lên uống nghiền hai ngụm. Linh Lan nói xong câu này, nhìn chằm chằm vào Thiên Phúc đang ngồi bên cạnh Lam Anh, không nói một lời nào, vẫn bình thản cúi đầu ăn cơm không nói gì. Nhưng vừa nãy rõ ràng đã thoáng trông thấy khóe miệng của đối phương khẽ nhếch lên một chút. Linh Lan vì vậy buồn bực cúi đầu ăn cơm không nói một lời. Lam Anh nhìn cô một cái, chú ý thấy sắc mặt của đối phương không tốt, bèn rất có trách nhiệm công việc mà hỏi thăm. Cô làm sao vậy? Không được khỏe à? À không, chỉ thấy hơi không ổn thôi. Thiên Phúc có điện thoại cho nên bữa ăn cơm cũng vội vã đứng lên. Chỉ còn lại Lam Anh và Linh Lan. Không ngờ hai người lại quen biết nhau. Cô có biết anh ấy là ai không? Là Thiên Phúc. Phải, là Thiên Phúc. Con trai duy nhất của ngài chủ tịch. Cũng là bạn Thanh Mai trúc mã từ nhỏ của tôi. Linh Lan nói xong, con vẫn chưa thấy thỏa mãn, thở ra một tiếng. Lam Anh à, nếu tôi ở cùng anh Thiên Phúc, nhưng lại chẳng khác nào là bước chân vào cửa lớn để quốc tư sản cả. Cuộc sống phù hòa đối với tôi mà nói, cùng hành tây kẹp với bánh mì, loại lớn cũng không có khác gì nhau đâu. Phải, Lam Anh của chúng ta là đơn thuần nhất. Tôi đi lấy nước ép cho cô, bạn nãy vẫn chưa kịp đi lấy. Được rồi, cảm ơn cô nha, Lam Anh. Lần thứ này, Lam Anh rất thuận lợi lấy được hai ly nước ép, nhưng chẳng ngờ trên đường về lại vấp phải một cái chân đáng ghét của ai đó và trượt chân ngã xuống nền. Ngọc Hà trả thù được rồi, nên nụ cười lóe lên rồi biến mất. Mọi người chỉ bị hấp dẫn bởi tiếng bị cực lớn do Lam Anh tạo ra. Quay đầu lại, chỉ thấy Ngọc Hà treo trên gương mặt ân cần ngồi xổm xuống, duỗi tay ra viện trợ. Lam Anh bỏ qua cánh tay kia, một mực đứng dậy. Sau đó chính là tiện tay xô ngã Ngọc Hà, rồi cũng không quên khuyến mại cho cô ta một chút nước hoa quả còn sót lại. Linh Lan lắc đầu, người mới vẫn luôn là người mới, cái gì cũng không hiểu cả. Ngọc Hà bị như thế thì liền muốn chửi ầm lên. Lúc ấy lại thấy Vũ Gia Thành, nên lập tức giả bộ văn nhục đau đớn, chở Vũ Gia Thành sang tay ra cớ. Chỉ tiếc, Ngọc Hà đã đem mình xem quá cao. Gia Thành thậm chí không thèm nhìn cô à, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho Lan Anh. Áo của cô bẩn rồi, đi lên thay quần áo rồi xuống phòng của tôi. Tôi có việc cần cô giúp. Anh không đi cùng để làm anh hùng cứu eo là? Vũ Gia Thành nghe thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Tôi tìm cô nhờ xuống dịch hộ tôi bức thư trả lời của đối tác bên Pháp. Cô eo là kia là Ngọc Hà, một người dưới trướng của tôi. Ừ, vậy thì tôi xuống ngay. Vũ Gia Thành nói tiếp. Phương án trả thù có trăm ngàn loại, cô lại chọn cách ngu xuẩn nhất. Vậy thì tổng giám đốc nói tôi nên làm thế nào? Đơn giản nhất, sau khi cô ta muốn giúp cô, lợi dụng chút lực tay đem cô ta kéo xuống. Mặc dù mọi người biết là cô cố ý, nhưng hiện lại là cô đang vô tâm. Như vậy thì mọi người ở phía sau cũng đỡ soi mói hơn rất nhiều. Lúc hai người vừa xuống đến tầng 9, Lương Thiên Ái đã đi tới. Cô hừng hăng trừng mắt án giận Vũ Gia Thành. Anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ, anh còn không biết cha mẹ em hôm nay đích thân tới đây hay sao? Bọn họ đang chờ anh cũng rất lâu rồi đấy. Ngày lúc mấu chốt này lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh là em tức chết mà. Cô như thế, nếu không phải đang đứng ở trước mặt Lam Anh, sợ là muốn thật động tay động chân nháo Vũ Gia Thành mấy cái nữa, Gia Thành khôi phục lại dáng vẻ tốt tính, ôn hòa, cưng chiều cười cười. Vậy thì giờ đi thôi. Hai bác đang ở đâu vậy? Anh nghĩ ba mẹ em vẫn còn kiên nhẫn đợi anh sao? Thiên Phúc đã đưa họ trở về rồi. Hôm nay, anh nên biết điều mà đến xin lỗi bố mẹ em đi. Tôi xin phép trước cô Thiên Ái và Tổng Giám Đốc tiếp tục nói chuyện ạ. Làm anh biết Thiên Ái đang được đôi mắt vì viên đạn về cô ta nói. Có một vài người, không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi đó cũng chẳng phải là con đường gì tốt đẹp. Tôi nói hết rồi, cũng biết cô có thể nghe hiểu. Cô tự suy nghĩ một chút đi. Làm người đừng nên làm cái gì cũng biết, nhưng lại không biết điều. Mục đích của làm anh là khiến Lương Thiên Ái ghen tuông, đại phát đã đạt được. Bây giờ chỉ mong không phạm sai lầm. Cô làm như không biết, nhìn về phía Lương Thiên Ái nở ra một nụ cười ấm áp vô hạn, hệt như thường tỏ ra trước mặt mọi người. Tôi biết rồi, sau đó định quay đầu đi. Lương Thiên Ái dậm chân quát. Vũ Gia Thành, cô ta có gì để anh phải làm như thế? Liếc mắt một cái liền ưng sao? Lương Thiên Ái nói đúng, anh đích xác là liếc mắt một cái liền nhìn trúng người này. Một cô mà mới ngay lần đầu gặp mặt lại khiến anh tràn đầy hứng thú. Bất luận là từ góc độ an toàn với nhà họ Lương hay từ cá nhân mình, anh thập phần nguyện ý tìm hiểu một chút. Vũ Gia Thành trong đầu đang nghĩ vơ vẩn, thế nhưng liền bị âm thanh bịch một tiếng làm cho thức tỉnh. Lúc này Lam Anh đang nằm dưới nền. Lương Thiên Ái trưng ra một bộ mặt an ủi. Cô không sao chứ? Lam Anh híp mắt. Mấy loại chuyện tính kế người khác kiểu này, cô từ trước đến nay không phải ở một cấp bậc đệ tử. Toàn thân cô ngoại trừ dính một chút đất thì cũng không có chút gì nghiêm trọng. Chỗ bị thương hẳn là tay, chắc là do chống đỡ lúc ngã xuống. Trên tay còn đầy bụi đất, còn dính theo cả vết máu đang bị Lam Anh giơ lên. Vậy mà lúc này trên mặt cô vẫn đang còn cười. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Là do tôi bất cẩn, bôi thuốc là được rồi. Vậy sao, có đau không? Xin lỗi nha, là tôi lỡ tay. Lam Anh cười càng tươi hơn. Thiên Ái cô ta đúng là hồ ly tu luyện chưa tới nơi, mới hai câu đã lòi đuôi ra. Ngay khi nụ cười trên mặt Thiên Ái còn chưa tắt, Lam Anh phán một câu. Tài của chị vô ý, rất có lực nhỉ. Vũ Gia Thành hơi cau mày. Cụ ngã kia rõ ràng không thể là vô ý được. Tại sao Lam Anh lại bình tĩnh đến thế? Khuôn mặt xinh đẹp đau đến vã mồ hôi, trong mắt đầy chân thành, cộng thêm đôi tay dính máu khiến cô trông hết sức mâu thuẫn, rồi lại hết sức hấp dẫn. Vũ Gia Thành đột nhiên nghĩ đến tuổi của Lam Anh. 25 tuổi, cùng tuổi với anh em nhà Lương Thiên Phúc và Lương Thiên Ái. Nhưng hai anh em kia, một Thiên Ái cuồng ngạo, tự đại, không ai ra gì. Một Thiên Phúc lại hệt như một trẻ con chưa lớn, mà Lam Anh là một người biết tự kiềm chế. Hắn là một thương nhân, bản lĩnh lớn nhất của thương nhân, cũng giống như của diễn viên, chính là diễn xuất. Đi khắp nơi để xã giao, đặt mình giữa những người quen và không quen. Các loại chân thành cùng dối trá, nếu không biết cách diễn thì làm sao có thể bàn chuyện làm ăn được. Vậy nên càng thấu hiểu điều này khó hơn bao nhiêu, lại càng cảm thấy kinh ngạc với Lam Anh. Chỉ cần là người, liền không thể nào không có lúc nóng giận. Là nghề thư ký khiến cô đã quen như vậy, hay là vì đã từng trải qua đủ loại chuyện tình mới giúp cô bình tĩnh như thế? Gia Thành phát hiện anh dường như càng lúc càng hứng thú với Lam Anh, tất nhiên càng liền lúc càng quan tâm luôn. Cô nên đi đến phòng y tế băng tay lại đi. Đi đứng cẩn thận một chút. Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay. Lam Anh thấy ánh mắt của Gia Thành rất chân thành, thoạt trông là sự quan tâm. Bất quá, Lam Anh cũng không có ý muốn tiếp xúc quá thân mật với một người vừa mới quen được tới 48 tiếng. Huống chi hơn ai hết cô càng hiểu rõ tính cách của mấy người ngồi trên cao này. Có thứ gì tốt thì luôn muốn theo đuổi. Nếu không hao phí sức lực đã lấy được tới tay, bọn họ thường sẽ cũng chẳng biết quý trọng, cho dù anh ta có là Vũ Gia Phúc. Thiên Ái nãy giờ lại không nói được một câu nào. Cô chờ đợi phản ứng của Lam Anh, nhưng đáp lại chính là không có gì cả. Lam Anh chỉnh lại quần áo mặt đầy ý cười. Nếu không phải từ tận mắt nhìn thấy, Lương Thiên Ái tuyệt không thể tin được Lam Anh hôm nay đã phải trải qua hay đả kích lớn như thế nào, nhưng lại tĩnh yên được như thế. Lam Anh nhân cơ hội bốn bên im lặng liền đến phòng y tế trong công ty. Bác sĩ rửa vết thương cho cô, sau đó thoa thuốc mỡ sát trùng lại ngoại thương, lấy băng vải quấn lại. Lúc sau cô trở về, vừa vặn cũng đã đến giờ làm việc. Gia Thành đứng trước mặt Lam Anh, hắn nhíu mày cất tiếng hỏi. Lúc nãy là cô tự ngã xuống sao? Tôi nghĩ lực của Liên Ái chỉ đủ khiến cô loạng choạng thôi. Làm Anh dường như rất lảng tránh vấn đề này. Sừng sốt một chút liền cúi đầu xuống. Mái tóc của cô rất dày và dài. Lúc này một chút vẻ mặt cũng không lộ ra. Gia Thành nghĩ Lam Anh nhất định là rất tức giận. Chỉ là không ai thấy được nụ cười trên mặt Lam Anh đã không còn. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay bị bọc thành bánh chưng tràn đầy hồi tưởng. Loại hồi tưởng này khiến trong mắt cô nổi lên lệ quang, nhưng rất nhanh đã bị khắc chế thu hồi lại. Lam Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên trở lại thành Lam Anh, người gặp người thích rũ mắt đáp. Sao có thể chứ? Cho dù đó là vợ chưa cưới của anh, thì cũng không nên bênh vực ra mặt như thế. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải là kẻ ngốc lại mạo hiểm đến thế. Gia Thành không cần nghĩ cũng biết đây chỉ là nói dối. Có điều bọn họ còn không thân quen. Người này không muốn nói hết với hắn. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn không vạch trần, mà ngẩng đầu nhìn Thiên Phúc xa xa đang đi tới. Để tôi nhờ Thiên Phúc đưa cô về. Bàn tay hôm nay cũng không thể đánh máy được nữa. Làm Anh nghe Vũ Gia Thành nói thế, liền gật đầu tán thành. Như vậy cũng rất tốt. Thiên Phúc cùng đường với tôi sẽ nhờ anh ấy đưa về. Rõ ràng chỉ là một lần đi nhờ xe rất bình thường, nhưng không biết Thiên Phúc thế nào. Lại nghĩ Làm Anh đây là chủ động nhào về phía mình. Khuôn mặt cho tới bây giờ, nghiêm nghị, cũng mềm mại hẳn đi. Thậm chí trong mắt còn ngậm cả ý cười nữa. Thiên Phúc nhìn Làm Anh lên xe ngồi cạnh mình, nhìn cô chào tạm biệt Vũ Gia Thành. Cũng nhìn trên khuôn mặt mang theo một chút lo âu, nhìn kính chiếu hộp. Thiên Phúc tất nhiên có thể nhìn thấy. Biểu tình của Vũ Gia Thành trong kính là rất lo lắng. Làm Anh không thèm để ý phân phó một câu. Đi nhanh đi. Lên Thiên Phúc đưa Làm Anh trở về, dường như cũng hiểu được tâm sự trong lòng cô, cho nên liền tìm cách an ủi. Thiên Ái thật ra cũng là một cô gái tốt, chỉ là từ bé ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, cho nên tính tình có một chút chùa hơn với người khác. Tất cả thư ký của anh Gia Thành đều không thể làm việc quá nửa năm. Lan Anh nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Tôi biết rồi, không sao cả. Cảm ơn anh Thiên Phúc ạ. Chỉ mong anh là cầu nối kết thúc, để Thiên Ái, cô ấy đừng hiểu lầm tôi là được. Giữa tôi và Tổng Giám Đốc Gia Thành thật ra chỉ có công việc, không hề tồn tại một thứ gì khác. Được rồi, tôi sẽ khuyên nó. Làm ảnh cô thật tốt bụng. Người khác đuổi đánh cô đến tận nhà như vậy, mà vẫn luôn chừa cho họ một đường lui. Làm Anh có ý dò xét hỏi. Tình cảm của ba người rất tốt, hình như là những người bạn lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Thiên Phúc ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Lam Anh, tay bất giác nắm chặt vô lăng, một lúc sau mới có thể nói. Phải. Anh Gia Thành là con của một người bạn rất thân của ba tôi. Năm anh ấy 18 tuổi, đã trải qua một biến cố rất lớn. Ba mẹ đều mất, công ty bị phá sản. Là bà tôi đã mua lại số cổ phần đó, rồi sáp nhập vào Vạn Lạc, không uổng phí tâm huyết của các bác trai. Sau đó nhận anh Gia Thành làm con nuôi. Rồi sau khi đi du học về, anh Gia Thành lại tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Và sáng thao chính là lễ đính hôn của Thiên Ái và Gia Thành. Chúng tôi sắp thành người một nhà. Làm Anh nghe thấy vậy thì khẽ trao mày. À, thì ra là như thế. Làm Anh trong lòng cười ha ha. Cô luôn tự hỏi một bộ Gia Thành toàn năng như thế, tại sao lại có phần nhún nhường trước lưng Thiên Ái ngạo mạn. Chẳng qua chỉ xem hắn là một con chó xinh đẹp ngoan ngoãn biết nghe lời thuộc về cô ta. Hóa ra phía sau đó là cả một bí mật lớn. Có người nào lại can đảm, không muốn sống, lừa hôn, lừa đến tận nhà đại lão thương gia nghiệp. Thì ra là có một bức riêng cả. Làm Anh chăm sóc tay cổng tổng là 2 ngày. Thời gian này Vũ Gia Thành cũng không có ý gọi điện cho cô bảo đi làm lại. Bất quá trong tư liệu, cô bẻ hết mặt mũi của người ta. Người ta cho dù cảm thấy hứng thú với mình cũng sẽ không tức lại dán sát vào. Trái lại Lương Thiên Phúc lúc này lại gọi điện liên tục để hỏi thăm Lan Anh. Ngày thứ 3 ở nhà, mây cao gió nhẹ, sâu trong ngõ nhỏ, hương hoa quế vẫn luôn bay thoang thoảng. Làm Anh ngẫm nghĩ, đứng dậy mở cổng định đi hóng gió. Kết quả là mới ra mở cổng liền đối mặt cùng với một người. Vũ Gia Thành giơ tay, dường như đang định gõ cửa. Đứng ở bên ngoài hắn kéo hành lý, đầu tóc lộn xộn không còn một chút hình tượng. Làm Anh có hiểu nhìn hắn. Vũ Gia Thành sửng sốt một chốc lát sau đó mỉm cười. Buổi sáng tốt lành. Làm Anh trợn mắt nhìn. Chẳng phải anh... Sao? Không lẽ tổng tài không được đến thăm nữ thư ký sao? Làm Anh hồi lâu không nói nên lời. Ánh mắt Vũ Gia Thành chăm chú lưu luyến trên mặt của Làm Anh. Hắn nhìn thật lâu, sau đó mới nói. Không có ý mời khách vào nhà ư? Tôi đã đi suốt đêm để kịp sáng nay, vẫn đang còn rất đói và mệt. Hạng mục bên Bắc Ninh gặp vấn đề. Điều làm anh không ngờ tới là người đàn ông lạnh lùng Vũ Gia Thành lại không nói một lời mà tìm đến cổng nhà cô. Vũ Gia Thành hơn nữa đã đi suốt đêm từ Bắc Ninh trở về. Làm anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn có một chút động tâm. Vào nhà đi, tôi nấu cho anh một chút gì đó. Vào cửa là một phòng khách rất nhỏ, sát tay là tủ giày. Ba mặt còn lại đều là giá sách và giá để CD. Trên kệ là để kín chỗ. Một chiếc TV LCD 32 inch xen lẫn trong đó. Có vẻ cực kỳ không hài hòa. Không gian này không có sofa, chỉ có một chiếc ghế nằm. Hiển nhiên ở đây tuyệt đối không chuẩn bị để tiếp khách khứa. Ngôi nhà Nam Anh khá cổ kính. Gia Thành đi vào cửa trực tiếp cởi giày, đi chân trần vào trong. Phòng khách ở ngoài, đi vào phòng hẳn là phòng bếp và toilet. Vì còn muốn thông vào phòng ngủ bên trong, nên ở đây có một lối đi nhỏ dài. Chính là loại kiến trúc phí phạm không gian. Trên tường chỗ này treo một bức tranh cỡ lớn của Lam Anh. Tận cùng bên trong bày một cái bình hoa cao lớn cỡ nửa người. Phía trên cài cắm những cành hoa giả. Cành hoa thật dài nghiêng nghiêng, có thể quẹt trúng người đi ngang qua. Lại đi thêm vào phòng trong là phòng ngủ, một giường, một tủ quần áo, là xong hết cảnh tượng nơi ở của Lam Anh. Làm anh muốn nấu mì cho Vũ Gia Thành, đồ lê làm hắn lấp đầy dạ dày của mình. Làm anh sửa sạch hai quả cà chua to bằng nắm tay, trần qua nước sôi lột vỏ cắt vụn, sau đó cắt lấy hai tép tỏi mở vết ga, đổ ăn đổ vào nồi. Cho tỏi đào sơ, sau đó trao cà chua vào, dùng muối vừa đảo vừa rằm rằm 2 phút. Nhìn cà chua đã sắp hòa tan trong nồi nước lèo đỏ ao, lúc này mới thêm muối thêm nước, sau đó đậy nắp nồi lại. Làm anh mặc thêm cái tạp dề màu vàng, đầu nghiêng nghiêng, tay trái từ từ đổ nước vào một chiếc nồi khác nhau, sau đó cho một chút thịt bò trần qua. Dưới ánh đèn trắng trắng ở nhà bếp, đảm đang đến mức khiến Gia Thành thầm nghĩ. Lập tức cướp người con gái này đem về nhà nuôi. Hắn nhìn lại vẻ mặt làm anh dịu dàng. Một vòng, tốc độ cầm môi khuấy khuấy nước lèo không đổi, không vội không nóng này. Gia Thành thậm chí có thể tưởng tượng ra được, một người ngay cả làm cơm cũng dịu dàng như vậy. Nếu sinh hoạt cùng cô, ngày qua ngày sẽ ấm áp đến cỡ nào. Rất nhanh trong nồi đã truyền đến âm thanh rùng rục, hiển nhiên là đã sôi rồi. Làm anh quay lại nhìn thấy Gia Thành đang ngây người. Vũ Gia Thành đã nhìn thấy ánh mắt của cô khi chạm vào mắt của hắn dịu dàng. Trên mặt liền biến thành mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng run lên một cái. Chẳng bao lâu làm anh đã trực tiếp bưng bát mì bò đi ra. Cô nấu thật rất ngon. Cà chua hoàn toàn tan, sợi mì trắng trắng, thịt bò đỏ một góc. Trên mặt còn có đặt hai cọng rau thơm. Ngay lúc đặt lên bàn, hương vị liền xông vào mũi, dạ dày của Vũ Gia Thành tích cực kêu lên. Làm anh lại quay đầu đi, cầm theo muỗng đũa, còn bưng thêm một chút dưa muối ra rồi nói với hắn. Hôm qua muối một chút dưa cải, hôm nay có lẽ đã ăn được rồi. Vũ Gia Thành gần như là lập tức cầm muỗng, múc ngay một cái. Hương vị sực nước liền tan ra trong miệng, sau đó mì nóng hồi, theo thực quản rơi xuống dạ dày. Hắn suýt nữa thì than thở ra một tiếng thật là thư thái. Tiệc rượu có xa xỉ bao nhiêu, cũng không bằng được một bữa ăn gia đình ấm áp. Đây không phải là thứ chỉ cần dùng tiền là mua được. Làm anh nhìn hắn như gió cuốn mây bay ăn tan sạch mì trong bát liền vội vàng nói. Trong nồi vẫn đang còn. Vũ Gia Thành cũng không khách khí, liền cả trong nồi cũng múc hết ra. Lúc này anh mới ăn chậm lại, trở lại về vị tổng tài sống ăn nhàn sung sướng kia. Hắn chậm rãi quý trọng nhai nhai đồ ăn trong miệng, đến khi một hơi nuốt xuống mới nói với Lam Anh. Nói tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cô nguyện ý làm sao? Ngay cả bàn tay cũng đẹp hơn người khác rất nhiều, lại không nhìn thấy cả vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay đó. Lan Anh ngẩn người, cô trải qua 25 tồi tệ, mục đích sống cho tới bây giờ chỉ là muốn báo thù. Cô không thể tin tưởng bất cứ ai, tất cả mọi người đều cho cô lên trên bàn cờ cả. Mà Vũ Gia Thành cũng không tránh được trở thành một con cờ trên đó. Cô dùng rất nhiều thời gian quan sát thu thập hết thảy các thông tin về các con cờ, quan hệ giữa bọn họ, thứ bọn họ muốn, ưu điểm cùng nhược điểm của bọn họ. Hai hôm nay điều tra về hắn, cũng biết hắn đã trải qua những gì, biết tính cách của Gia Thành bây giờ có thể suy đoán. Người đàn ông này chưa bao giờ nói dối cô, cho dù hiện nay trên thực tế hắn đang có mối quan hệ với đám người nhà họ Lương, đám người đáng bị đinh chém sao đơn kia, thì lời nói kia 8 phần 10 là thật. Đây là điều cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Cô nghĩ tới làm sao lợi dụng tình cảm của Tiên Phúc, làm sao kích thích được Lương Thiên Ái, làm sao để đạt được mục đích của mình là bắt bọn họ lấy mạng đổi mạng. Nhưng chưa từng nghĩ có người quan trọng cô. Cô thì có cái gì? Cô chỉ có cái thân xinh đẹp đã từng được chỉnh sửa mà thôi. Ngoài mặt thì ôn hòa, nhưng tâm can Lam Anh từ khi chào đời đã sống không còn nữa. Một người đã nằm mình trong vũng bùn nhơ nhức, dĩ nhiên lại có người muốn cùng cô ở một nơi. Có lẽ hôm nay đã quá trễ rồi. Trong đầu Lam Anh có một chút mờ mịt, có lẽ là ngọn đèn quá ấm áp khiến cho cô có một chút thơ sẵn. Tâm tình có một chút kích động, lại có thể là vì lời của người mình làm cho ta rung động. Đến thứ mà trong lòng cô khao khát nhất, nhưng cả đời này lại không thể nào có được. Lam Anh cảm giác mình muốn cười, ánh mắt lại không nhịn được đã ươn ướt. Lam Anh một người trong đầu, ngập tràn ý nghĩ tội ác, làm sao có thể sinh hoạt cùng với một người ngày ngày ở bên nhau được. Vũ Gia Thành có lẽ thấy thời gian cô suy nghĩ quá dài, rốt cuộc hỏi một tiếng. Em có nguyện ý không? Tử em so với trước lại tiến lên một bước, hình như là còn thân mật hơn. Lam Anh lại không ngẩng đầu, một chút đa sầu đa cảm không nên có này toàn bộ đã bị cô nuốt xuống, sau đó mới lại theo như kế hoạch của mình ngẩng đầu, dùng nụ cười sở trường nhất để nói với hắn. Anh muốn ăn thì cứ trực tiếp nói thôi, tôi sẽ nấu đưa tới công ty. Dù sao cấp trên nói cũng đâu có quyền từ chối chứ. Gia Phúc cũng nói muốn tôi nấu cho anh ấy ăn, cũng tiện để nấu mà. Làm anh dùng biện pháp giả ngu rõ ràng nói cho hắn biết cô không muốn. Lựa chọn của cô có lẽ là Lương Thiên Phúc. Điều này khiến Gia Thành tức giận, đồng thời hắn cũng có mặt tự ái. Mặt mũi một kẻ bề trên không cho phép hắn dây dưa. Hắn đã cho Lam Anh cơ hội rồi, vậy nên Vũ Gia Thành gật đầu. Được, hôm nay cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi. Hôm nào đủ sức khỏe thì nhớ đi làm lại. Lời khi nãy chỉ nhất thời là lời nói đùa thôi. Được. Lam Anh không tiễn Gia Thành ra cổng, mà cứ thế ngồi ngay ra, cho đến khi có tiếng cạch một cái khiến cô giật mình. Ông ngoại từ phía sau cánh cửa bí mật bước ra. Ông kẽ thở dài. Cậu ta là Vũ Gia Thành. Cậu nhóc này cũng lớn quá thật rồi. Lam Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên cất tiếng nói. Ông ngoại có quen biết anh ta? Ừ, có biết, ngày cậu ta còn nhỏ. Chu Nam để lại một nửa sự thật trong lòng không muốn nói cho Lam Anh. Cha của Vũ Gia Thành là Vũ Văn Kiêm và Lương Tùng Phát là hai người bạn rất thân thời đại học. Còn Sương Nguyệt Ánh mẹ hắn và Hà Thanh Vân lại là hai người chị em thân thiết. Sương Nguyệt Ánh và Vũ Văn Kiêm kết hôn từ rất sớm, liền sinh ra Vũ Gia Thành. Năm đó cậu ta lên 6 tuổi, cũng là lúc Hạ Thanh Vân có thai Lam Anh. Giữa hai đứa trẻ đã được hai bên gia đình ngầm giao ước với nhau, lớn lên sẽ quyết duyên vợ chồng. Nhưng rồi những biến cố liên tiếp xảy ra đã khiến chúng từ bé lớn lên chưa từng gặp mặt nhau. Lam Anh không hề biết đến hôn ước kia. Nếu như để cho nó biết, ông sợ. Ông chỉ sợ rằng Lam Anh vì tình riêng mà quên đi mối thù truyền kiếp của mình. Lúc này đây lại có tiếng chuông điện thoại là Lương Thiên Phúc gọi đến. Lam Anh liếc nhìn ông ngoại một cái, sau đó trực tiếp bấm nút nghe. Alo. Tại cô đã khỏi chưa? Đã đi làm được chưa? Ngày mai tôi đón đi làm. Lam Anh liếc tay trái của mình một cái. Mùa bàn tay không hoàn mỹ, không có tỉ vết. Lòng bàn tay thì hết vải rồi. Có vẻ hơi dữ tợn, tự như chính bản thân cô vậy. Cũng đỡ hơn rồi, không cần dùng băng vải lại nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Vậy thì mai tôi đón cô đi làm. Linh Lan nói rất nhớ cô. Được rồi, vậy thì tôi cúp máy đây. Ừ. À, Lam Anh này, khoan đã. Đầu dây bên kia là tiếng hít thở rất sâu. Khi nãy anh Gia Thành vừa ghé qua chỗ cô, có phải không? Lam Anh có chút không tin vào mắt mình. Cũng không hiểu lý do tại sao Thiên Phúc lại biết chuyện này. Chẳng lẽ cô đã bị cậu ta theo dõi sao? Lam Anh im lặng không đáp lại. Thiên Phúc lại tiếp lời. Lam Anh à? Xin lỗi, chỉ là tôi hơi lo lắng cho cô. Thiên ái nói với tôi là Gia Thành đến đó. Tôi... Lam Anh nghe giọng điệu này của Thiên Phúc, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười. Thì ra là như thế. Tôi và anh ta không có gì cả, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Bảo với em gái của anh là không cần quá quan tâm đâu. Lam Anh biết Lương Thiên Ái, người này dựa lưng gia thế của mình, hiển nhiên đã quen được rất nhiều thói quen bề trên, mạnh mẽ ngang ngược, lại không chừa đường lui. Lam Anh cũng dứt khoát kết thúc, duy trì hình tượng tốt, tính tức thời của mình, liền bồi thêm một câu. Được rồi, Nói với cô ấy, tôi sẽ không liên hệ anh ta ra ngoài công việc đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net